Tường ngoài sơn màu xanh da trời, dường như đang tỏa sáng giữa ánh đèn đường và những ngôi sao. Châu Thiện mỉm cười, cảm ơn cậu dẫn tớ tới. Phó Kỳ Thâm chỉ nhìn cô một cách nhàn nhạt, hờ hững gật đầu, sau đó trả quyển sổ tay lại cho cô, quay người đi ra ngoài. Châu Thiện khá có hứng thú nhìn theo bóng lưng cậu đi xa dần. Trong tích tắc, thân hình mỏng manh của thiếu niên biến mất trong tầm mắt. Châu Thiện mới thu lại ý cười vàng bạc trên khóe miệng, ngón tay nhanh chóng bấm trên các nốt. Nhưng mà vẫn không có thu hoạch gì. Chuyện liên quan đến chính mình cô sẽ không tính ra được. Người tính cho người khác không tự tính được cho mình, đích thực là đạo lý này. Ngoại trừ ban đầu lấy được ngày sinh tháng đẻ của cậu, Châu Thiện sau đó lại tính toán mấy lần, kết quả y hệt với lần trước mắt này. Cô rốt cuộc nợ cậu ấy nhân quả gì chứ? Muốn nói mà không nói ra được thế này, bảo cô trả kiểu gì đấy? Châu Thiện dầu dĩ không vui trở về phòng. Trong phòng đang sáng đèn, xem ra bạn cùng phòng của cô tới rồi. Châu Thiện đẩy cửa đi vào. Vừa vào cô liền dừng lại một chốc. Trong phòng vốn dĩ trống rỗng, lúc này bị gói lớn gói nhỏ nhét chật ních không có chỗ đứng. Cây vali của cô bị chèn một cách đáng thương vào tận dưới gầm giường. Mà trên giường ban ngày được Phan Mỹ Phượng trải ngăn nắp, bị người ta nhét một đống quần áo một cách lộn xộn, thậm chí còn một đống chăn bông chưa gỡ chất lên giường của cô. Cô ở giường dưới, có người muốn thuận tiện đặt đồ đạc lên giường của cô cũng là chuyện bình thường. Châu Thiện cũng không tức giận. Đồ đạc của ai đây? Một cô gái miệng đầy bọt lao vọt ra từ nhà vệ sinh, nói không rõ ràng. Của tớ, lấy đi ngay bây giờ. Châu Thiện không chút cảm xúc lau đi vết bọt bắn lên mặt mình, gật đầu. Cô bé kia có chút ngại ngùng mỉm cười, lại lao vào nhà vệ sinh rửa ráy cho xong. Cảnh Kiều Kiều người cũng như tên, là công chúa nhỏ trong nhà, cũng có chút yếu ớt. May mà gia cảnh cũng coi như không tệ. Cô ấy nhặt đống quần áo lộn xộn bỏ vào tủ đựng đồ, sau đó có chút thất thần nhìn vòng chân bông. Cái này phải làm sao bây giờ đây? Giường của cô ấy cũng được trải gọn gàng, chỗ dư ra này đoán chừng là chuẩn bị cho mùa đông. Châu Thiện không nói gì, tìm một cái túi hành lý lớn nhét chăn bông vào, sau đó khiêng một cái ghế tới kiễng chân, nhét túi hành lý lớn lên mặt tủ. Cảnh Kiều Kiều cũng chân tay luống cuống thu dọn hành lý của mình, vẫn cứ chiếm lấy hơn nửa giang sơn của căn phòng. Cô bé nhìn theo động tác thành thục của Châu Thiện, hai mắt tỏa sáng. Cậu lợi hại quá. Xuyên qua ánh mắt của Cảnh Kiều Kiều, Châu Thiện dường như thấy được Cao Trạch Tinh số 2. Đứa trẻ Cao Trạch Tinh này dưới sự lãnh đạo đúng đắn của lão đại, hết cấp 1 không phạm một lỗi lầm nào nữa. Từ một đứa trẻ ngỗ nghịch chính hiệu trở thành học sinh kém tác phong nghiêm túc, nhưng thành tích vẫn vô cùng tệ hại. Đợi đến lúc Châu Thiện rửa ráy xong nằm lên giường, Cảnh Kiều Kiều cũng thu dọn xong đống bảo bối của mình, đang ở giường trên bật đèn bàn nhỏ run cầm cập. Châu Thiện vừa chợp mắt, giường trên liền thò ra một cái đầu bù xù. Châu Thiện, cậu từng nghe nói chuyện ma trong trường trung học cơ sở số 1 chưa? Cô chỉ nghe Lý Miên Miên từng nói cuộc trò chuyện nằm của nữ sinh cấp 2 thường đều có sở thích kể chuyện ma. Cảnh Kiều Kiều hiển nhiên cũng đã thấm nhuần tinh túy của những đàn chị đó. Nhìn thấy dáng vẻ Châu Thiện dường như thật sự chưa từng nghe qua, lập tức phấn khích kể cho cô nghe câu chuyện ma của khuôn viên trường. Câu chuyện đầu tiên chính là nữ quỷ váy đỏ dưới cây hoài già. Nữ quỷ này không phải là câu chuyện được lưu truyền sớm nhất trong những truyền thuyết về chuyện ma của khuôn viên trường trung học cơ sở số 1, nhưng lại là câu chuyện truyền đi xa nhất. Lúc còn sống, cô ta là học sinh của trường, thành tích tốt lại xinh đẹp, thường ngày rất được thầy cô yêu quý. Các bạn nam cũng thích cô ta, viết thư tình cho cô ta, nhưng vì vậy mà dẫn đến sự đố kỵ của một nữ sinh chọn trường tới. Nữ sinh này trong nhà có tiền lại có thế lực, liền tụ tập một đám nữ sinh lông bông thực hiện hành vi bạo lực học đường với cô ta, nhốt trong nhà vệ sinh đổ nước vào trong là chuyện như cơm bữa. Sau đó có một ngày cô ta không chịu nổi nữa, liền dùng một sợi dây thừng treo cổ tự tử dưới cây hoài già. Chuyện này làm ầm ĩ lên, nữ sinh chọn trường kia cũng bị đuổi học, sau đó cây hoài già bắt đầu không yên bình. Trường trung học cơ sở số 1 từng có quá nhiều ghi chép về học sinh mất tích, nhưng đều sống không thấy người, chết chẳng thấy xác. Trong khuôn viên trường liền bắt đầu truyền đi truyền thuyết về nữ quỷ của cây hoài già. Cảnh Kiều Kiều nói xong vẫn cảm thấy chưa đã, lại thò người xuống vừa muốn kể tiếp câu chuyện thứ hai, nhưng mắt thấy giường dưới không có chút động tĩnh gì. Châu Thiện dường như đang ngủ say rồi vậy. Cảnh Kiều Kiều có chút hậm hực, ngủ sớm thật đấy. Nhưng mà cô bé này lật qua lật lại trên giường mình một lúc cũng rất nhanh đã ngủ thiếp đi. Đợi cô ấy ngủ đi rồi, Châu Thiện mới trèo dậy một cách nhanh nhẹn như mèo, từ cửa sổ tầng 6 trở mình xuống dưới đi ra ngoài. Cô đến dưới cây hoài già hôm nay mình gặp được, mở to mắt tìm một hồi lâu mới tìm được một đoạn dây thừng nhỏ. Cô dùng bùa chú đốt đoạn dây thừng đó đi. Nên đầu thai thì đi đầu thai, nên hồn tiêu phách tán thì hồn tiêu phách tán. Lưu luyến nhân thế hại người không phải chuyện tốt. Oan có đầu nợ có chủ, có oán khí nên báo lên người đương sự. Bám lấy những học sinh trói gà không chặt này thì có ích gì chứ? Ưu điểm lớn nhất của trường trung học số 1 thành phố là thông tin tiên tiến. Chẳng hạn như thư viện lớn nhất thành phố Bình Viễn. Chuyện đầu tiên mà Trúc Thiện làm sau khi nhập học chính là làm thẻ mượn sách. Thư viện rất cũ, cầu thang gỗ có chút mục nát, bước lên luôn phát ra những tiếng kéo kẹt, khiến cho người ta lo lắng nó sẽ sập bất cứ lúc nào. Sau khi Châu Thiện hỏi người quản lý mới tìm thấy khu vực báo chí ở một góc khuất trên tầng 2, Châu Thiện ngồi xổm dưới giá sách, chậm rãi lật xem từng tờ thông tin báo chí năm đó. Hung án diệt môn nhà họ Diêu tuy đã trở thành vụ án không có đầu mối để giải quyết, nhưng vẫn gây chấn động vào thời điểm đó. Cộng thêm mấy vụ thảm án diệt môn giống nhau một cách kỳ lạ trước đó, gần như có thể xác định là vụ án giết người liên hoàn. Mấy tỉnh bắt tay nhau thành lập tổ chuyên án chuyên môn tiến hành điều tra xử lý vụ án này, nhưng đến nay đều không có manh mối gì. Hung thủ giống như đột nhiên xuất hiện. Hiện trường án mạng gọn gàng rõ ràng, tất cả nạn nhân đều bị nghi là tự sát, không để lại chút manh mối nào. Cô tìm hơn nửa ngày trời, tìm được một số bài viết đều là loại tiêu đề như thảm án diệt môn xuất hiện kinh ngạc ở La Hoa, là tự sát hay là bị giết, bảy mạng người bị hủy diệt một cách tuyệt vọng. Cô cẩn thận xem qua từng mục một, phát hiện đa số đều là phỏng đoán đối với hung thủ. Giết người vì tình, vì thù hận, vì tiền đều có suy đoán. Thông tin mà truyền thông viết còn không nhiều bằng cô. Cô dứt khoát ngồi hẳn xuống sàn, ngón tay chậm rãi lướt qua một cái tiêu đề kinh khủng, viết ra một chữ Thường. Liệu có cách nào đó có thể khiến cô tìm được thông tin của Thương Đức Minh không? Suy nghĩ của Châu Thiện phân tán, trong mắt chậm rãi xuất hiện một đôi giày thể thao màu trắng. Vừa nhìn liền thấy một cái quần đen sạch sẽ, tiếp đó hai chân thon dài, khuôn mặt tuấn tú như sương sớm. Cho dù thấy nhiều biết nhiều cũng không khỏi cảm thán, gương mặt này còn nhỏ tuổi mà đã có thể nhìn ra dung mạo tương lai, sợ rằng không thua kém gì so với tên mặt trắng nhỏ ở Thanh Nguyên kia. Nhưng mà Phó Kỳ Thâm có chút nữ tướng, hiện giờ càng đẹp hơn một chút. Vẻ ngoài của Phó Kỳ Thâm rất lạnh lùng cao ngạo, đến mức học sinh trong lớp 2 đều không dám nhìn vào mắt cậu. Cậu đẹp trai, giáo viên chủ nhiệm lại đặc biệt quan tâm, cũng tạo nên chút sóng gió nho nhỏ trong lớp. Cảnh Kiều Kiều rất có tâm đắc với mấy loại nhiều chuyện kiểu này, Châu Thiện cũng nghe không sót chữ nào. Phó Kỳ Thâm học cấp 1 ở tỉnh thành, thành tích cực kỳ tốt, chính là một học bá chính hiệu. Cấp 2 lại vì một lý do không rõ nào đó mà điều chuyển tới đây, còn ở ký túc xá, tâm lý cực kỳ hụt hẫng, cho nên tính tình hơi lạnh lùng một chút. Trong tay cậu ôm mấy quyển vở ghi chép bạn học, vui lòng tránh ra một chút. Ánh mắt Châu Thiện chợt sáng lên, giọng điệu cũng trở nên vui vẻ. Lập trưởng Phó. Sắc mặt Phó Kỳ Thâm có chút cổ quái. Cậu thi vào trường trung học cơ sở số 1 Bình Viễn với thành tích 3 môn ngữ văn, số học, tiếng Anh, tiềm tuyệt đối, là thủ khoa, được xếp vào lớp 2. Sau đó liền phát hiện Châu Thiện học chung một lớp với cậu. Cậu đứng nhất, Châu Thiện cũng đứng nhất, nhưng là từ dưới đếm lên. Bầu ban cán sự lớp vào ngay ngày nhập học đầu tiên, giáo viên chủ nhiệm của bọn họ, họ Nhậm, Nhậm Tuyết Phong, là bạn tốt với mẹ cậu, cho nên từ đầu đã chọn cậu làm lớp trưởng. Cậu từ chối rồi nhưng cuối cùng không hiểu thế nào lại trở thành lớp phó. Lâm trưởng phó chính là lớp phó. Ở đây chơi chữ phó trong họ của Kỳ Thâm và chữ phó trong lớp phó đọc giống nhau, cho nên nếu chỉ nói thôi thì sẽ rất dễ nhầm lẫn. Trên lớp học lúc ấy còn dẫn tới một trận cười vang thiện ý. Giọng điệu của Phó Kỳ Thâm rất bình thản. Châu Thiền đặt tờ báo về chỗ cũ, phủi mông đứng dậy. Lâm trưởng phó, tớ muốn thỉnh giáo cậu một chút. Làm sao để tìm được thông tin một người một cách nhanh nhất? Trong sách tự nó có sẵn nhà dắt vàng, nhưng trong sách có Thường Đức Minh đâu? Phó Kỳ Thâm bề ngoài rất lạnh lùng, thực tế lại là mẹ già thích lo lắng cho người khác. Nhưng vì lý do gia đình không muốn chủ động thân cận với người khác, Châu Thiện nhiều lần chủ động mở miệng nói chuyện với cậu. Thoạt nhìn cậu vô cùng trấn tĩnh, nội tâm lại cực kỳ phấn khích. Hả? Ai nói mình không thể kết bạn? Trong lòng cậu vui sướng nhưng bên ngoài vẫn lạnh nhạt. Lên mạng bao giờ chưa? Châu Thiện ngây người. Mạng là cái gì? Hả? Phó Kỳ Thâm khựng lại, sắc mặt không biến đổi, chỉ lạnh lùng quay đầu đi ngược lại. Châu Thiện vẫn ngây ngốc đứng yên tại chỗ. Phó Kỳ Thâm bèn chậm bước chân lại, đến cuối cùng dứt khoát đứng yên không nhúc nhích. Châu Thiện ngơ ngác một lúc mới lĩnh ngộ được tâm tư của đồ ngốc nghếch này, sải bước lên theo. Rốt cuộc mạng là cái gì? Trước khi cô hạ giới, trên cơ bản đều ngủ trên núi Vô Tà, bỏ lỡ tiến trình thông tin hóa của tiên giới. Mà huyện La Hoa thì vô cùng hẻo lánh, lại là huyện nghèo đứng top đầu, thứ như mạng internet này cách bọn họ quá xa xôi.

lo sợ ma quỷ sẽ xuất hiện đều là giả cả. Giọng nói của cậu cực kỳ nhẹ, nhưng không qua được tai mắt linh thông của Châu Thiện, nghe được rõ ràng hết. Lần này cô không chỉ lườm trắng mắt, còn trực tiếp cười phốc một tiếng. Vậy lớp trưởng phó này, tớ là thật hay giả thế? Phó Kỳ Thâm run rẩy mở choàng lông mi canh bướm ra, trong đôi mắt trong veo phản chiếu chút sương nước, cậu dường như có chút nghi hoặc. Đây nên là giấc mơ của tớ, sao cậu lại ở đây? Cho nên mỗi lần gặp quỷ, lớp trưởng phó của cô đều đang tự thôi miên rằng mình đang nằm mơ giữa ban ngày à? Châu Thiện vô cớ cảm thấy lớp trưởng phó này có chút đáng thương. Nếu cô đoán không sai, Phó Kỳ Thâm hoàn toàn là vì pháp trận trên tấm thẻ gỗ đó của cô ngày ngày khơi thông gần cốt huyết mạch mới mở ra mắt âm dương, liên thông hai khí âm dương. Ma quỷ vì vậy mới tìm đến cậu. Nhưng mà cậu chẳng qua cũng chỉ mới 11-12 tuổi, vẫn là một đứa trẻ, phải tiếp nhận loại thông tin rằng trên đời này có quỷ, tự nhiên sẽ vô cùng hoảng sợ. Cậu sợ quỷ, dần ra cậu tự phát hình thành một cơ chế phòng ngự tâm lý, cũng chính là hệ thống thôi miên như hiện giờ. Thôi miên có tác dụng không thì cô không biết, dù sao thì Phó Kỳ Thâm hẳn đã tin rồi. Châu Thiện không nói thêm nữa, rút ra một tấm gương bắt khóa trong túi, chiếu thẳng vào quỷ đả tường này. Mặt trời chói chang trên đỉnh đầu chẳng mấy chốc hắt ra một tia sáng vàng nhạt, từ chiếc gương soi phản chiếu thẳng vào một căn nhà ở đầu ngõ. Dương khí có thể tự mình ra vào mê chướng trong quỷ đả tường, nơi được tia sáng chỉ vào không phải là hư cấu, mà là một cảnh có thật. Nếu như cô nhớ không nhầm, căn nhà mà ánh sáng chỉ vào hình như là quán cắt tóc. Châu Thiện lập tức đứng tại chỗ suy tính một lát, nhấc chân lên, liền đi vào trong quán cắt tóc kia. Vừa bước đi 2-3 bước, Châu Thiện không nhịn được quay đầu. Lớp trưởng phó, theo lên đi. Phó Kỳ Thâm kinh ngạc nhìn vào chiếc gương bát quái và la bàn trong tay cô, sắp không tìm thấy lưỡi của mình đâu nữa. Cậu là thần côn. Cậu không biết nhiều về ngành phong thủy này, vặt óc nghĩ mãi cảm thấy kẻ lừa bịp có chút thất lễ. Thần côn xem ra đỡ hơn kẻ lừa bịp một chút. Châu Thiện nghiến răng. Không phải, được chứ. Cậu nên bỏ chữ côn ở phía sau đi. Đi theo tia sáng, rất nhanh đã đi ra khỏi quỷ đả tường. Quán cắt tóc ở ngã tư làm ăn cực kỳ phát đạt. Đó là mặt tiền của hai cửa hàng đục xuyên tường hợp thành. Châu Thiện nhìn thoáng qua, thấy bên trong có ba thợ cắt và khách hàng đang xếp hàng dài. Bên trái quán cắt tóc này để cắt tóc, bên phải còn phải kiêm thêm bán tóc giả. Châu Thiện nhìn trái ngó phải một lúc, cất bước đi vào bên phía bán tóc giả. Phó Kỳ Thâm không hiểu ý cô. Cậu muốn mua tóc giả? Mái tóc đen bóng đẹp trên người Châu Thiện là nổi bật nhất. Mềm mại mượt mà, đường tùy ý, buộc bằng một sợi dây buộc tóc màu đỏ. Tuy tuổi tác còn nhỏ nhưng có thể nhìn ra khí chất cổ điển khắp người, khuôn mặt thanh tú, nhưng để được gọi là một đại mỹ nhân thì vẫn chưa tới. Có điều chính là có một sức hút kỳ diệu khiến mọi người phải tập trung vào cô. Ấy, đi xa rồi. Mẹ già phó mặt đỏ bừng, nhưng mà Châu Thiện có thế nào cũng không dính dáng gì tới tóc giả. Châu Thiện không dành để ý lời oán thầm của cậu. Cô nhíu mày đi vào quán cắt tóc, lấy ra một bộ tóc giả trên quầy kính xuống, cầm trên tay xem kỹ. Bà chủ đang xem tivi bên cạnh quầy cực kỳ tinh mắt, lập tức đon đả đi tới. Em gái, em muốn mua tóc giả ở cửa hàng chúng tôi à? Tóc giả ở cửa hàng chúng tôi đều là dùng tóc thật bện thành, cảm giác tay này cực kỳ tốt. Châu Thiện giơ tay ngắt lời bà chủ đang thao thao bất tuyệt. Đợi đã, bà nói tóc giả ở cửa hàng bà đều là dùng tóc thật bện thành sao? Đúng đúng đúng, quán cắt tóc chúng tôi cũng thu gom tóc. Tóc thu gom được sẽ làm thành tóc giả bán trong quán. Châu Thiện đưa bộ tóc giả đó lên mũi người. Cô hơi nhăn mũi lại, kiên nhẫn phân biệt mùi vị trên đó. Sau đó lại cầm một bộ tóc giả khác lên người theo cách tương tự. Sau khi ngửi qua 5-6 bộ tóc giả, trong lòng Châu Thiện đã có đáp án. Tất cả tóc giả ở chỗ này đều mang theo một thứ mùi của người chết. Hơn nữa mùi người chết đó để so sánh thì còn khá mới, hẳn không phải là thứ trong âm huyệt. Phó Kỳ Thâm không biết đã lặng lẽ đứng cạnh cô từ lúc nào, lúc nhìn thấy sắc mặt cô không ổn cũng ý thức được gì đó, nhỏ giọng hỏi một câu: tóc giả ở đây có vấn đề à? Châu Thiện gật đầu, vừa định mở miệng giải thích liền bị tiếng động ầm ầm ngoài cửa tiệm truyền tới thu hút sự chú ý. Bên ngoài cửa không biết từ lúc nào đã có một chiếc cáng được khiêng tới, vài tên lưu manh cầm 20-mấy tuổi đang hét om sòm ở đó. Mẹ kiếp, đám rác rưởi trong quán ra hết đây cho bố mày. Người cầm đầu lực lưỡng trong tay còn cầm một chiếc búa sắt, hùng hăng đập vỡ cửa kính của quán cắt tóc một cách không thương tiếc. Cửa kính lập tức vỡ rào rào xuống đất, mảnh vỡ bay ra thật xa.

Trong thang máy bỗng chốc tối đen, chỉ còn màn hình di động của Phó Kỳ Thâm phát ra ánh sáng le lói, bóng tối dày đặc bao vây cậu. Cặp bình mỹ nhân ẩn trong bóng tối đột nhiên giống như bôi lớp huỳnh quang xuất hiện trong tầm mắt của Phó Kỳ Thâm. Dường như môi của cung nữ trên thân bình cong lên ý cười càng sâu. Hình người trên thân bình tỏa ra ánh sáng xanh, khí chất tiên nữ không ăn khói lửa trần gian của tiên nữ, bởi vì sắc xanh lá mà trở nên cực độ âm u. Phó Kỳ Thâm trợn mắt hờ hững nhìn tất cả điều này. Chờ khi bình mỹ nhân gần trong gang tấc, thì cậu bỗng cảm thấy lòng bàn tay phải hơi nóng lên. Chữ vạn mà Châu Thiện dùng ngón tay vẽ trong lòng bàn tay của Phó Kỳ Thâm dần dần uốn lượn tỏa ra ánh sáng vàng, liên thông nguyên con chữ. Tiếp đó chữ vạn lấp lánh ánh sáng vàng, bỗng tỏa sáng chói lòa, rực rỡ như mặt trời nhỏ vàng chói, chiếu không gian trong thang máy sáng như ban ngày. Cảm giác nóng bỏng thiêu đốt đó dường như có thể nướng hòa tan một người. Phó Kỳ Thâm bị luồng sáng này đâm phải híp mắt lại, bên tai dường như truyền đến một tiếng hét thê lương, nhưng cũng rất nhanh an tĩnh lại. Không biết bao lâu, thang máy tinh một tiếng vững vàng ngừng lại ở tầng 1. Phó Kỳ Thâm thế này mới lần thứ 2 mở to mắt. Không có bình mỹ nhân, thang máy cũng không bị hỏng, đèn trên chân nhà đang phát sáng. Là mơ, đều là mơ, thật sự là mơ sao? Phó Kỳ Thâm chậm chạp nhận ra lòng bàn tay hơi nhói. Cậu mờ mịt cúi đầu phát hiện gỗ vụn bị nắm trong lòng bàn tay đã đâm thủng phần thịt mềm, làm máu ứa ra, trùng hợp uốn lượn chảy thành chữ vạn. Phó Kỳ Thâm ngước đầu nhìn đồng hồ điện tử trong đại sảnh. Đúng 8 giờ, lúc cậu vào thang máy rõ ràng là 7 giờ 20 phút. Phó Kỳ Thâm bồn chồn siết lòng bàn tay, bỏ việc này qua một bên, đi nhà hàng kế bên ăn cơm. Phó Kỳ Thâm ở dưới lầu ăn như nhai cỏ, Trì Thu Đình tìm con trai đến sắp phát điên. Trì Thu Đình gọi mười mấy cuộc điện thoại, đều là giọng đọc số thuê bao quý khách vừa gọi nằm ngoài vùng phủ sóng, xin gọi lại sau. Bà sốt ruột muốn bốc hỏa, vừa tức như vừa nôn nóng. Trước khi sư tử cái nổi khung lên, thư ký rụt rè nói một câu: hay là chúng ta mở camera xem thử. Mắt Trì Thu Đình sáng rực lên, lập tức đi tới phòng kiểm soát camera. Trong hành lang, đại sảnh, thang máy của công ty đều có camera. Trì Thu Đình nhanh chóng nhìn thấy Phó Kỳ Thâm ra khỏi văn phòng của bà ấy lúc 7 giờ mấy, còn ngoan ngoãn đóng cửa lại, tiếp đó đứng đợi thang máy. Trì Thu Đình phản ứng cực kỳ nhanh chóng, chuyển sang hình ảnh trong thang máy. Nhưng mà trong thang máy trống rỗng, không có người. Trì Thu Đình không tin, quay đầu xem lại lần nữa. 7 giờ 20 phút, con trai của bà vào thang máy, nhưng ở trong thang máy, camera, thì không quay được bóng người nào. Thang máy vẫn vững vàng, ngừng ở tầng 10. Trì Thu Đình cắn chặt môi không nói lời nào. Thư ký đứng sau lưng bà, mặt trắng bệch. Chuyện này là sao? Trì Thu Đình không quay đầu lại. Tất cả ra ngoài hết cho tôi, không ai được phép nói ra chuyện hôm nay. Chờ trong phòng kiểm soát camera không có ai, Trì Thu Đình mới nhanh chóng chỉnh video trên máy tính. Đúng 8 giờ, dường như hình ảnh trong camera hơi run run, xuất hiện bông tuyết. Sau khi nhiễu sóng biến mất thì con trai của bà lại nguyên vẹn xuất hiện trước camera. Trì Thu Đình không biết nên miêu tả cảm xúc này như thế nào. Bà cắn chặt răng, phá hủy tất cả băng ghi hình từ 7 giờ đến 8 giờ tối nay trong công ty. Thư ký ra khỏi phòng kiểm soát camera, miệng luôn lẩm bẩm kỳ lạ quá. Đi tới đầu cầu thang, thư ký bất cẩn đụng vào một người. Thư ký cúi đầu đi đường, mắt nhìn hai chiếc túi nhựa mà người đó cầm, sau đó mới từ từ ngẩng đầu, tầm mắt ngừng lại trên khuôn mặt hờ hững như tùng bách của Phó Kỳ Thâm. Thế giới này đúng là huyền ảo, thư ký hút một ngụm khí lạnh. Phó Kỳ Thâm cười, giơ cao hai cái hộp trong tay. Chắc dì Trần còn chưa ăn gì, con mua hai phần hoành thánh cho dì và mẹ của con ăn. Châu Thiện mua hai miếng ngọc, chợt nhớ ra cái gì trở lại ngọc tường, lại chọn một miếng bạch ngọc tròn chính. Kỳ nghỉ tháng, Châu Thiện hiếm khi về nhà một lần. Phan Mỹ Phượng chưa bao giờ bạc đãi con gái, đi chợ mua con gà mái già bồi bổ cho con gái. Châu Thiện hơi chột dạ. Trong từng câu ân cần hỏi han của cha mẹ, cô lấy ra cuốn thi tháng từ trong cặp. Toán học 76, ngữ văn 89, Anh ngữ 47. Ba môn học chính không có một môn nào đạt tiêu chuẩn. Phan Mỹ Phượng thấy tấm bài thi đỏ thắm, sắc mặt âm u, sau đó mỉm cười nói: không sao, thi một hai lần không thể chứng minh cái gì. Châu Thiện mơ hồ nhìn sang cha của mình. Châu Gia Bình khẽ thở dài: tiến độ trong huyện khác với chúng ta, con theo không kịp cũng bình thường thôi. Bọn họ chẳng những không tức giận, ngược lại còn an ủi Châu Thiện đừng xem trọng thành tích thi. Đúng là mặt trời mọc từ phía tây. Trước kia nếu Châu Thiện thi rớt thì thế nào cũng phải bị nhắc mấy câu, hiện tại là làm sao vậy? Châu Thiện ôm thắc mắc này mãi đến buổi tối mới biết được nguyên nhân. Lý Miên Miên, hàng xóm lớn hơn Châu Thiện hai lớp, đang trong phút quan trọng học lớp 9, có một lần thi rớt vì mẹ cằn nhằn vài câu. Hôm ấy Trương Tối Phân đi làm ca đêm về nhà thì trong phòng tanh mùi máu. Lý Miên Miên đã cắt cổ tay, may mắn cấp cứu kịp thời cứu lại được một cái mạng. Nhưng mà sự cố này phủ lớp bóng tối lên đại viện. Bây giờ người lớn trong viện đều là cười hiền nâng niu con nít, không dám nói nặng một câu. Gái ngoan như Lý Miên Miên còn dám làm việc này, thật sự là ra ngoài dự đoán của mọi người. Châu Thiện cảm thấy không thể tin nổi, tính cách của Lý Miên Miên không giống như loại người dám tự sát. Lý Miên Miên luôn là học sinh ưu tú, luôn là cọc tiêu của con nhà người ta. Cô ấy vốn cũng có thể vào được trường trung học số 1, bởi vì sợ Trương Tố Phân ở nhà một mình cô đơn, cho nên mới vào trường cấp 2 trọng điểm ở huyện thành, lựa chọn học ngoại trú. Bề ngoài Lý Miên Miên yếu đuối nhưng trong lòng cực kỳ cứng cỏi. Ấy không đúng, trong này nhất định là có vấn đề gì rồi. Châu Thiện định ngày mai đi bệnh viện tìm hiểu cho rõ. Buổi tối, Châu Thiện lấy ra dao điêu khắc, dao găm, bắt đầu làm việc. Cô cẩn thận khắc tượng thần của mình lên ngọc mới, khảm trận pháp trong đường cong. Vì điều này cô dùng lá bùa rửa sạch âm sắt của dao găm trước, sợ dao găm tổn thương ngọc. Dao găm quá sắc bén, sơ sẩy một cái sẽ phá hư ngọc thạch. Tốc độ điêu khắc của Châu Thiện rất nhanh, dù vậy vẫn tốn cả buổi tối. Khảm 100 đan bát pháp trận lớn nhỏ vào 3 khối ngọc thạch. Kết thúc công việc, 3 khối ngọc thạch tỏa sáng bóng loáng, vô cùng rực rỡ, hơn hẳn viếng ngọc thô ban đầu không chỉ một cấp bậc. Châu Thiện cực kỳ vừa lòng duỗi lưng, buông đồ vật xuống, mở cửa sổ nhìn ra ngoài. Tận cùng phía đông, một vòng mặt trời chậm rãi dâng lên. Châu Thiện tập trung tinh thần nhìn chằm chằm áng mây xem. Từng lũ hồng mông tử khí hội tụ vào mắt cô, tử khí chuyển thành pháp lực chảy xuôi trong tứ chi bách hải, mang đến cảm giác ấm áp. Thượng trắng một đêm, tất cả mệt mỏi vào lúc này đều tan biến mất hết. Châu Thiện thừa dịp cha mẹ còn chưa thức giấc, lấy một miếng ngọc làm mắt trận, lại nhặt 8 cục đá vụn kích cỡ bằng nhau ở bên ngoài, tính nhầm vị trí tinh tú trên trời, chọn hướng giao mai, đào một cái hố nhỏ trước cửa sân, chôn ngọc thạch và đá vụn đúng vị trí ngũ hành bát quái. Chôn xong, Châu Thiện đặt một thủ thuật che mắt nhỏ ở đây, miễn cho ngọc bị người đào ra, thấy tài thì ham lấy cắp. Trong phong thủy gọi cái này là cửu tinh lai chiêu. Cửu tinh ý chỉ 9 ngôi sao liền nhau: tham, cự, lộc, văn, liêm, vũ, phá, phụ, bật. Trong phong thủy học, lấy 9 ngôi sao liền nhau đại biểu cho khí ngũ hành trời đất lưu hành theo trật tự, ra lệnh, sinh sôi vạn vật. Cửu tinh nhắm thẳng vào cửa lớn gọi là dẫn khí vào nhà, dẫn thủy ứng cửa, vừa lúc phối hợp với tranh sơn thủy đặt chỗ điện thờ nhà họ Châu, thúc đẩy phong thủy thịnh vượng. Sau khi bày phong thủy trận xong, Châu Thiện vừa lòng vỗ tay. Bây giờ đã vào thu, nhà vương trong đại viện trồng hoa, nhà họ Châu trồng rau vẫn xanh biếc, không vàng chút nào. Sắc xanh đó rào rả sức sống thấm vào lòng người. Sáng sớm Châu Thiện đã nằng nặc đòi đi bệnh viện thăm Lý Miên Miên, hai đứa trẻ luôn thân thiết với nhau. Phan Mỹ Phượng biết điều đó nên dậy sớm, đi sạp bán đồ mua ít táo lê chuối rồi đến bệnh viện. Sau khi đến bệnh viện, Trương Tố Phân cũng hiểu ý. Hai bà mẹ nói vài câu rồi nhanh chóng ra ngoài kéo mành, chừa không gian nhỏ cho hai thiếu nữ. Lý Miên Miên chưa khỏe hẳn, bởi vì mất máu quá nhiều nên môi và sắc mặt tái nhợt. Cô ấy vốn đã gầy yếu, hiện tại thoạt trông càng mong manh yếu đuối khiến người yêu thương. Khoảnh khắc Châu Thiện nhìn thấy Lý Miên Miên thì con người co rút, dường như bị vẻ mặt nhợt nhạt của cô ấy dọa sợ. Lúc Trương Tố Vân còn ở đây, Châu Thiện luôn cúi đầu cầm dao nhỏ gọt vỏ táo, chờ người lớn ra ngoài hết, rèm bị kéo lại ngăn cách âm thanh giường bên cạnh, Châu Thiện mới đột nhiên ngẩng đầu lên. Trái táo được gọt vỏ sạch sẽ vô cùng đẹp mắt, vỏ trái cây mỏng manh dài ngoằng, chỗ chính giữa mỏng nhất nhưng không bị đứt đoạn. Châu Thiện đưa táo đã gọt vỏ cho Lý Miên Miên, chờ khi cô ấy vươn tay định nhận lấy thì bỗng rụt về, tiếp đó không chút nào nể tình, cắn rồm rốp. Một trái cây thơm mát nháy mắt bao vây toàn bộ phòng bệnh, rất giòn, rất ngọt. Sắc mặt của Lý Miên Miên hơi khó coi, mím môi không nói chuyện. Châu Thiện cắn trái táo to, dường như cố ý ăn cho Lý Miên Miên xem, cắn một miếng lại ngước đầu lên một lần. Lý Miên Miên thở ơ nhìn Châu Thiện ngon lành ăn sạch quả táo, không khí trong phòng bệnh hơi lúng túng. Sau khi ăn xong, Châu Thiện không chút kiêng dè lấy vạt áo bệnh nhân của Lý Miên Miên lau tay. Dường như Châu Thiện cố ý muốn chọc tức Lý Miên Miên. Ban đầu sắc mặt của Lý Miên Miên hơi thay đổi, về sau thì bình tĩnh đến lạ. Đừng quấy. Châu Thiện hờ hững ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt của Lý Miên Miên.